Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 989 Chấn Động versus Chấn Động. Giữa trưa thời gian, bị ma pháp thao tác, giống rối gỗ giật dây giống nhau Magneto đi vào chiến trùy vịnh trung tâm quảng trường. Cùng hắn cùng nhau trình diện còn có kia cụ ác ma thi thể, đồng bào nhóm. Các ngươi đều nhận thức ta. Từ hôm nay trở đi, thế giới cách cục đem bị viết lại. Mutant nắm giữ một kiện trung cực vũ khí. Chính là ta bên người thi thể này. Ta yêu cầu các ngươi mỗi người một giọt huyết dùng để kích hoạt cái này vũ khí. Nó sẽ làm Mutant trở thành địa cầu chúa tể. Magneto rất rõ ràng nơi này khẳng định không chuyện tốt. Nhưng hắn khống chế không được miệng mình. Black Queen còn bắt chước hắn ngữ khí phát biểu một đại đoạn diễn thuyết, không thể không nói. Magneto danh vọng thật cao. Hai câu lời nói vừa nói, liền có một đống lớn nhiệt huyết Mutant đi lên quyên huyết, hắn trong lòng gấp đến độ không được. Nhưng trên mặt còn mang theo kia sợi bản khắc tươi cười. Chúng Mutant không hề sở giác. Ở có người đi đầu sau cũng sôi nổi giao ra chính mình máu tươi, bọn họ cắt vỡ ngón tay. Đem máu bôi trên ác ma thi thể thượng. Mượn dùng này phân liên tiếp. Black Queen là có thể một lần hút khô bọn họ mọi người linh hồn, hỗn đàn. Tiện nữ nhân, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người cũng là cái Mutant A. Magneto không có tinh thần dị năng. Một chút đều không có. Nhưng ở hảo cơ hữu chắc giáo thụ vài thập niên như một ngày vất vả dạy dỗ hạ. Lâu bệnh thành y, ngạnh sinh sinh luyện biết tâm linh trò chuyện. Hắn biết ý nghĩ của chính mình Black Queen nhất định có thể nghe được, hẹp hòi. Eric, người tay kỳ thật vẫn luôn vô pháp chân chính chạm đến thế giới này. Người bị một ít hư danh cùng không thực tế ý tưởng sở trói buộc. Thật sự thật đáng tiếc. Tiếp tục làm việc đi. Hôm nay ngươi sẽ thấy một cái thần tích. Black Queen nhìn đội ngũ ngay ngắn trật tự mà đưa lên máu. Tươi, nàng tâm tình cực hảo. Nhóm người này thật sự là ngốc đến đáng yêu. Nàng quá thích Mutant, các ngươi bị lừa. Có người ở phía sau màn thao tác hết thảy. Thỉnh các ngươi lập tức về nhà. Nếu không ta liền giữ lại sử dụng vũ lực đuổi đi quyền lợi. Ở Black Queen rào rạt đắc ý thời điểm. Một đạo màu kim hồng bọc giáp từ không trung bay qua. Iron Man khởi xướng đệ nhất sóng đột kích. Mấy chục phát bom cay đánh vào trên quảng trường. Trừ bỏ mấy cái thể chất đặc thù Mutant. Đại đa số người đều lựa chọn tạm lánh, nhìn thấy có người tiến đến quấy rối. Magneto lúc ban đầu còn thật cao hứng. Nhưng nhìn đến là Iron Man. Hắn tâm lại trầm đi xuống, địch nhân bị hắn song khắc. Hắn lần đầu vì địch nhân không phải đối thủ của hắn mà uể oải, Black Queen sống được đủ lâu. Nhưng còn không có lạc đơn vị. Ít nhất sắt thép chiến giáp bị từ lực xong khắc điểm này vẫn là biết đến, tựa hồ vì thỏa mãn chính. Mình ác thú vị, nàng thực thích xem người khác rối rắm mà không thể nề hà biểu tình. Black Queen buông ra Magneto ngôn ngữ khống chế. Dù sao hiện tại giữa sân đã loạn thành một đoàn. Khắp nơi đều có tiếng nổ mạnh vang. Magneto đối nàng đã không có gì dùng. Black Queen xoay người khởi động White Queen trên người ma pháp. Nàng muốn White Queen dụng tâm khống dị năng khống chế này 700 vạn người. Này không thể nghi ngờ là siêu phụ tải vận hành. White Queen tinh thần lực nhưng không như vậy cường. Gần không đến 10 giây. Nàng khuôn mặt liền bắt đầu vặn vẹo. Đỏ thắm máu tê bắt đầu từ đôi mắt. Cái mũi cùng khóe miệng ra bên ngoài lưu, cố lên. Tiểu cô nương, người có thể. Black Queen ngồi ở cao lớn vương tọa thượng. Bưng một ly giống huyết giống nhau rượu vang đỏ chậm rãi phẩm một ngụm, bị White Queen mạnh mẽ tâm. Khống Mutant lại bắt đầu hướng ác ma thi thể thượng bôi máu tươi. Lúc này trên bầu trời Magneto đã cùng Stark đánh lên, người đánh không lại ta. Ngu xuẩn, chạy mau a, dùng viễn trình vũ khí. Ai u, không phải cái này. Lão nhân trong miệng oán giận. Nhưng trong tay từ lực khống chế vẫn luôn không đình. Stark chế tạo phản từ lực trang bị rõ ràng không tốt lắm xử. Chỉ kiên trì mấy giây liền bắt đầu bốc khói, không bồi ngươi chơi. Stark vòng qua Magneto, hướng về mặt đất bay đi, Lorna tiếp nhận hắn vị trí. Chậm rãi lên không, đi vào Magneto trước mặt. "A, ta nữ nhi, ngươi cảm thấy ngươi đã trưởng thành đến có thể đối kháng ta trình độ." Những lời này hoàn toàn làm Magneto chân thật ý tưởng, ta có thể. Lorna sợi tóc nhẹ dương, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, làm ta vệ đội Thanh trước phản loạn đi. Bất quá là mấy chỉ con kiến mà thôi. Theo Black Queen tuyên bố mệnh lệnh, bị nàng thu nạp Mutant vệ đội đi ra lâu đài đại môn. Dẫn đầu chính là Sabretooth. Hắn bên người là bị hiếp bức tham chiến Rock, lúc này hai vị từ lực khống chế giả ở không trung bắt. Đầu tranh đoạt này một khu vực từ lực. Bọn họ cũng đều biết từ lực đối một hồi chiến đấu có khả năng khởi đến quan trọng tác dụng. Hai người khống chế vô thanh vô tức. Từ trường không ngừng bị hai người nhanh chóng tranh đoạt. Lorna kém hơn một chút. Nhưng Magneto tưởng hoàn toàn áp chế nàng cũng không dễ dàng. Mặt đất chắc giáo thụ áp chế. Hoặc là nói là cứu vớt White Queen. Hắn tinh thần lực thực đột ngột mà cắm vào Black Queen ma pháp đối White Queen liên tiếp giữa. Tựa như tiểu phu thê đang ở Hắc Hưu. Đột nhiên từ giường đế chui ra một cái lão vương giống nhau, đã lâu không thấy Serena. Lão Quang, đầu tinh thần lực thực ôn hòa mà chào hỏi, tồn tại không hảo sao? Nhìn xem ngươi, đã từng như vậy ưu tú người. Hiện tại đều như vậy một phen số tuổi. Cha, người muốn biết ngươi tương lai là cái dạng gì sao? Black Queen không đợi hắn trả lời liền công bố đáp án. Ta từ thời gian tuyến thượng thấy được tương lai. Người sẽ hoạn thượng lão niên si ngốc. Nhân loại mạnh nhất đại não. Ha ha, có phải hay không thực châm chọc. Người ngàn vạn đừng nói cái gì không tin nói. Người là cái người thông minh. Một ít giai đoạn trước bệnh trạng ta tưởng ngươi có thể nhìn đến, nàng nói còn chưa dứt lời. Trác giáo thụ liền đơn phương chém đứt tinh thần lực liên tiếp, thật không thú vị. Black Queen cười khẽ lắc đầu, lúc này Wolverine đối thượng ông bạn già. Brotherhood of Mutant Sabretooth, hai người thật là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lấy thương đổi thương, hiện trường đánh đến huyết tinh vô cùng, chuẩn bị đột kích Black Queen Rachel gặp ngăn trở. Bắt trước thêm hấp thu năng lực, Rock lợi dụng ngụy Eternal nhất tộc thân thể đem nàng ngăn cản xuống dưới, xin lỗi. Ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng ta có khổ chung. Trải qua mấy năm nay không gián đoạn luyện tập, Mystic bắt trước, Rock hấp thu năng lực. Các nàng cái này tổ hợp đã dần dần thích ứng cái này Eternal nhất tộc gen năng lực lúc ban đầu. Đau đến muốn chết, còn duy trì thời gian cũng thực đoàn. Sau lại càng căng càng lớn, thân thể cũng từ từ quen đi năng lực này. Lúc này Rock sử dụng Eternal nhất tộc năng lực, thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự, huống chi. Nàng còn có Daisy ngay lúc đó một ít cái khác năng lực. Tỉ như chấn động, Rock đối với không khí tạp ra một quyền. Chiêu này công phòng nhất thể. Vô luận là giết địch vẫn là ngăn trở địch nhân đều phi thường dùng tốt. Đơn giản thô bạo, thượng thủ dễ dàng. Gần nhất 2 năm Rock ở phương diện này khổ luyện một thời gian, ai u. Thình lình nhìn thấy địch nhân dùng chấn động năng lực đối phó chính mình. Rachel hoảng sợ, giây tiếp theo nàng liền cười. Chấn động năng lực, thật đáng tiếc, ta cũng có. Đồng dạng tư thế, đồng dạng góc độ, nàng cũng là nghênh diện một quyền, một cái là thông qua dị năng trông mèo vẽ hổ. Từ nguyên bản trên người phục chế ra tới, một cái là huyết mạch di truyền xuống dưới. Ai là chính bản thật đúng là khó mà nói. Lưỡng đạo quyền kinh ở không trung đối đâm. Theo sát sau đó chính là một tiếng kinh thiên vang lớn. Hết chương.